Ngôn tình, mị hoạn, chương 18, ma kính chi hảo, góc truyện audio.com, edit beta, view minh hoàng cung sau giờ ngọ là thời điểm an tĩnh nhất, đến cả tiếng ve kêu cũng không có. Cung nhân trước đó đã sớm đem bọn ve trên cây la hét một lưới bắt hết, nếu lại có nữa, thì nó vừa phát ra một thanh âm là bị bắt ngay. Các vị chủ tử không thích sau giờ ngọ có âm thanh ầm ĩ, các cung nhân đành phải cực lực làm hoàng cung an tĩnh. Lương Thiệu Ngôn nằm ở trên giường, không biết là do nóng, hay là do thứ gì mà hắn cứ lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng đành bò dậy. Thái giám canh giữ ở mép giường vội vàng quỳ trên mặt đất. Thập lục hoàng tử, Lương Thiệu Ngôn xốc lên màn giường màu yên hà, vớ cũng chưa mang vào đã trực tiếp xuống giường, làm tiểu thái giám hoảng sợ, vẻ mặt trắng nhợt. Thập lục hoàng tử còn chưa mang vớ đâu, trời nóng như vậy còn có thể đông lạnh bổn hoàng tử hay sao? Lương Thiệu Ngôn quay đầu lại tức giận mắng, một gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận. Ngươi, đi hỏi thăm xem mị nô kia có phải vẫn còn ở cung điện của đại công chúa không? Lương Thiệu Ngôn qua mấy ngày mới biết được Lương Đế đem châu châu thưởng cho Ngọc Thịnh công chúa làm cung nữ, lúc hắn biết được tin tức này tức giận quăng bể chén trên tay đang cầm. Tuổi tác hắn vẫn còn nhỏ, là nhi tử nhỏ nhất của hoàng hậu, 15 năm qua chưa gì hắn muốn mà không chiếm được, nào biết mị nô kia 5 lần 7 lượt làm hắn mất mặt. Lại nói nếu như nàng ta là nô tài của Lý Bảo Trưng, hiện tại sao có thể đem thưởng cho đại hoàng tỷ chứ? Nhưng điều làm Lương Thiệu Ngôn tức giận nhất vẫn là phản ứng của Châu Châu, nghe nói nàng cùng Ngọc Thịnh công chúa ở chung thập phần hòa hợp, Ngọc Thịnh công chúa cũng sửa luôn tính cách vốn có, nhận một cái mị nô làm muội muội, lại đối những thân hoàng muội của nàng còn tốt hơn nhiều. Tiểu thái giám đội nắng đi ra ngoài dò hỏi, trở về vừa bẩm báo được mấy chữ đã bị Lương Thiệu Ngôn đá cho một cái. Lương Thiệu Ngôn biết Châu Châu vẫn còn ở trong điện dịch hoa, tâm tình càng thêm không ổn, vốn dĩ giờ ngọ đã nóng bức, nay khó ngủ càng thêm khó ngủ hơn. So sánh với Lương Thiệu Ngôn đang táo bạo, lúc này Châu Châu ngủ rất tốt, rất sảng khoái, nàng ngủ ở trên giường Ngọc Thịnh công chúa, mép giường còn có chỗ đặt khối băng để giải nhiệt. Khối băng này được trữ từ đông đến hạ, thường được cấp vào ngày hè, nhưng khối băng giữ được nửa năm tan đi không ít nên không phải vị chủ tử nào cũng có thể dùng. Ngọc Thịnh công chúa vẫn chưa ngủ trưa, nàng mặc thường phục tóc chưa vãn, ngồi trên giường cạnh cửa sổ đọc sách, chỉ là kia phiên thư động tác là nhẹ lại càng nhẹ, lúc cung nữ mang canh hạt sen ướp lạnh giải nhiệt tiến vào, nàng còn dùng ánh mắt ý bảo đối phương tay chân nhẹ nhàng lại. Cung nữ đưa hạt sen ướp lạnh mau chóng lui ra ngoài, nàng vừa đi ra ngoài liền nhịn không được cùng cung nữ bên ngoài nói. Công chúa sợ làm Châu Châu tỉnh, canh kia đưa tới cũng không uống. Nàng nói đến điều này, chợt thở dài, nhìn về phía Trích Tinh bên kia. Trích Tinh tỷ tỷ, công chúa đang muốn làm gì vậy? Thật sự quá khác thường, nếu công chúa là một vị nam tử, đem mị nô này sủng lên trời cũng được, các nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng công chúa của các nàng lại chỉ là một nữ nhân không hơn không kém, một thân nữ nhân sao lại muốn đi sủng một nữ nhân khác? Hay là mị nô này rất có địa vị? Trích Tinh ôm kiếm, gương mặt thanh tú mang theo vài phần biểu tình sâu không lường được. Góc truyện audio.com, các ngươi lại đi quản chủ tử muốn cái gì làm cái gì sao? Các ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận thuộc về bản thân là được. Cung nữ đành phải thôi nói, đi đến phòng bếp chuẩn bị lại hai chén sen ướp lạnh mới, nếu là Châu Châu tình, nàng và công chúa đều có thể uống, nếu chỉ có một chén, công chúa nhất định sẽ đem phần nàng nhường cho Châu Châu mất. Cung nữ trong điện dịch hoa không thể nào đoán nổi tâm tư của chủ tử mình, thập lục hoàng tử Lương Thiệu Ngôn cũng không nghĩ ra. Hắn căn bản không thể lý giải được người cùng mình đoạt tiểu hồ ly kia lại là một nữ nhân, còn là hoàng tỷ của hắn, nếu là cửu hoàng huynh Lương Quang Vũ muốn đoạt thì chẳng nói làm gì, nam nhân tranh nữ nhân là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Hắn còn nghe nói Ngọc Thịnh công chúa còn đem Châu Châu sủng đến không chịu được, càng thấy khó hiểu. Các ngươi nói, hoàng tỷ này của ta là mấy có ý tứ gì? Lương Thiệu Ngôn ngủ không được, dứt khoát đem mấy tiểu thái giám chính mình dùng thuận tay toàn bộ gọi vào tới trước mặt. Nữ nhân sủng nữ nhân, tự cổ chí kim ta chưa từng nghe qua chuyện này. Một cái tiểu thái giám, trước hết nói, có lẽ là đại công chúa thấy Châu Châu cô nương đáng yêu. Lương Thiệu Ngôn hừ lạnh một tiếng, đáng yêu có thể dùng đến loại chiếu cố đó ư, nếu là đại hoàng tỷ lớn hơn vài tuổi, hắn nhất định phải hoài nghi Châu Châu có phải là do đại hoàng tỷ sinh hạ hay không đấy. Có tiểu thái giám lại nhìn tả hữu người, thật cẩn thận nói. Thập lục hoàng tử, đại công chúa vẫn luôn chưa gả, có thể hay không là... Tiểu thái giám một lời nói không dám nói xong, nhưng Lương Thiệu Ngôn lại nghe được rành mạch, hắn chọn hạ mi, lại chớp chớp mắt. Ngươi là nói nàng có ma kính chi hảo. Lương Thiệu Ngôn nói xong mặt liền biến sắc, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm phần cổ quái, hắn nhìn mấy tên tiểu thái giám kia. Lời bổn hoàng tử nói ra hôm nay, các ngươi cũng không thể truyền ra ngoài, đồng thời đi nhìn chằm chằm Dịch Hoa Điện cho ta, nhìn xem lời nói của ta ban nãy liệu có phải sự thật. Nếu là Ngọc Thịnh công chúa thực sự có ma kính chi hảo, hắn sẽ phá được. Án tử, vì sao nàng vẫn luôn chưa gả đi? Lương Thiệu Môn là người không thể im lặng, hắn tự giác phát hiện đại sự, liền trực tiếp đi tìm Lương Quang Vũ. Lương Quang Vũ đang ở thư phòng luyện tự, bị Lương Thiệu Môn cấp vọt tiến vào. Cửu ca, có việc lớn rồi. Lương Thiệu Môn gọi bẩy chạy vào. Lương Quang Vũ không vội bất mãn chậm rãi viết xong nét bút cuối cùng. Chuyện gì, án trên bàn, bút tẩu long xà tự nhảy với trên giấy. Lương Thiệu Môn không nói nên lời, hắn há miệng thở dốc nhưng vẫn xoay đóng lại cửa, lúc này hắn mới bước nhanh đi đến bên cạnh Lương Quang Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng mà nói. Người biết đại hoàng tỷ là cái kia sao? Lương Thiệu Môn vươn hai tay, dán ở bên nhau, ma sát vài cái. Lương Quang Vũ nhìn liếc mắt một cái, lại hạ mi. Là cái gì, ai, Lương Thiệu Môn gấp đến độ kêu một tiếng, hắn nhấp môi dưới, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không dám nói. Lương Quang Vũ buông bút, thong thả ung dung nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ, treo nụ cười nhẹ. Thiệu Môn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu không nói, đừng quấy rầy ta luyện tử. Cửu ca, đại hoàng tỷ. Lương Thiệu Môn một khuôn mặt đều gấp thành một đoàn. Đại hoàng tỷ nàng có thể là có ma kính chi hảo. Lương Quang Vũ trong ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Thiệu Môn, ngươi vì sao lại nói như vậy? Gocchuyenaudio.com. Lương Thiệu Môn bắt tay nắm thành quyền, đặt ở bên môi, vẻ mặt không biết mở miệng như thế nào, một lát sau, hắn thở dài. Cửu ca, ngươi cảm thấy đại hoàng tỷ giống nữ tử tầm thường sao? Nữ tử người ta liệu có người nào đến 25 tuổi còn không chịu gả chồng không? Ngươi chỉ bởi vì cái này cho rằng đại hoàng tỷ có ma kính chi hảo. Lương Quang Vũ lắc đầu tựa hồ không muốn bồi Lương Thiệu Môn liêu đi xuống. Hắn xoay người sang chỗ khác nhưng bị Lương Thiệu Môn kéo lấy. Cửu ca ta đương nhiên không phải bởi vì điểm này, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước ta có nhận sai tiểu hồ lý mị nô kia không? Hiện tại nàng ở CSKKS của đại hoàng tỷ, nghe nói các nàng hiện tại còn cùng ăn cùng ngủ. Nói đến bốn chữ cuối, Lương Thiệu Môn quả thực là lòng đầy căm phẫn. Lương Quang Vũ nghe vậy, đầu tiên là liếc nhìn Lương Thiệu Môn một cái, sau đó không nhịn xuống, cười lên tiếng. Ngươi cảm thấy đại hoàng tỷ cùng Châu Châu là một đôi. Lương Thiệu Môn đôi chút. Không, là đại hoàng tỷ coi trọng Châu Châu, Châu Châu ngại với cường quyền, không thể không cùng đại hoàng tỷ ở bên nhau. Hắn nói tới đây, đạp mạnh lên bàn, loại chuyện này không thể ở phát sinh tên trong cung ta nhất định phải ngăn cản. Lương Quang Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, nếu thật như ngươi nói, Châu Châu bởi vì đại hoàng tỷ thân phận cao quý nên cùng nàng ta ở bên nhau, ngươi sẽ có biện pháp nào ngăn cản đây? Huống hồ sao ngươi biết nàng có bị cưỡng bách hay không? Lương Quang Vũ chỉ đơn giản dùng hai vấn đề đem Lương Thiệu Môn hỏi đến ngốc luôn, nhưng là hắn cũng chỉ sừng sốt một chút thực mau liền nói. Phụ hoàng sẽ không cho đại hoàng tỷ thích nữ nhân, không thể. Lương Quang Vũ ngô một tiếng, không hé răng. Lương Thiệu Môn mắt trông mong nhìn Lương Quang Vũ. Cửu ca, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi. Ngươi vì sao lại muốn nhọc lòng về việc này? Lương Quang Vũ hỏi lại. Việc này cùng ngươi hình như đâu có cái gì quan hệ đâu. Ta, lúc này Lương Thiệu Môn quả thật là thật nói không ra lời, Ngọc Thịnh công chúa tuy là nói tỷ tỷ cùng mẫu thân với hắn, nhưng Ngọc Thịnh công chúa có ma kính chi hảo cũng không tới lượt đệ đệ như hắn nhọc lòng, còn hắn tại sao đột nhiên lại quan tâm tới việc này? Ngươi có phải thích Châu Châu hay không? Lương Quang Vũ trong ánh mắt hơi mang ý cười. Ta mới không có, Lương Thiệu Môn phản ứng đầu tiên chính là phản bác lại. Ai sẽ thích một nha đầu thối không biết tốt xấu chứ? Vậy ngươi quản làm gì? Lương Quang Vũ một lần nữa cầm lấy bút, hắn tuyệt bút vung lên, ở trên giấy tuyên thành viết lên một chữ. Giải, Lương Thiệu Môn thấy Lương Quang Vũ không muốn lại để ý đến hắn, chỉ có thể gục xuống đầu rời đi. Khi Lương Thiệu Môn rời đi rồi, Lương Quang Vũ mới ngước mắt nhìn ra bên ngoài một lượt. Lúc này ánh nắng nóng hổi, nướng đến nỗi muốn biến mặt đất thành cái bếp lò, cách đó không xa là mái cung điện phản xạ tới ánh sáng lóa mắt người nhìn. Mới ngắn ngủn mấy ngày như vậy, kinh thành lại như là một đêm vào hạ. 17:44, 050419, Minh, có ai đoán được ma kính chi hảo là gì không nè, cách chương.